Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, quả cầu ánh sáng tranh đoạt chiến. Đây chính là Thánh Sơn Đại Điển Phúc Lợi, có thể trực tiếp gia tăng hồn sư tu vi. Nhìn thấy tình huống này, ngoại trừ một mặt mờ mịt Lia bên ngoài, Emilia cùng Momo đều đoán được bây giờ cái hiện tượng này nơi phát ra. Dù sao Dai Li vừa rồi căn bản không có tại tu luyện. Bây giờ lại đột phá 5 cấp cấp độ, hồn lực còn một mực tại tăng vọt. Tình huống này, nếu như còn không biết xảy ra chuyện gì, đó chính là như nhỏ mỹ nhân ngư đồ đần. Trong lòng vụng trộm rất khinh bỉ gãi đầu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Lia. Emilia cùng Momo đối với Dai Li quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bất quá các nàng cũng biết thực lực của mình, muốn tham gia cái này đại điển hỗn phúc lợi còn không có cái kia trình độ. Hưởng thụ lấy các muội tử ánh mắt tẩy lễ, Dai Li kiểm tra một phen thực lực của mình, phát hiện lần này tăng lên cũng không có cách nào để cho mình chiến lực đột phá đến 8 cấp tầng cấp. Cùng lúc trước dự đoán đồng dạng, cấp 7 đến 8 cấp ở giữa hồng câu, không phải trung giai bên trong một lần tấn cấp liền có thể bù đắp. Nếu như là 8 cấp cùng cấp 9 trong lúc đó, kém như vậy cách liền càng thêm khổng lồ. Bất quá sau khi tấn cấp Dai Li, tại thất cấp đỉnh phong cấp độ bên trên trở nên càng thêm cường đại. Vô luận là bền bỉ năng lực tác chiến, vẫn là sức chịu đòn, đều có bước tiến dài. Nhất phi trùng thiên, chỉ cần chờ đợi một lần chất biến, sửa sang lại lần này thăng cấp mang tới biến hóa. Dai Li suy tư một hồi về sau, liền cùng các muội tử chia sẻ lên chính mình vui sướng. Mà ngoại giới theo chúc phúc kết thúc, vượn tổ đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít có một tia cải biến. Trong lòng đối với không có ra sân dẫn đến chúc phúc lượng ít có chút tiếc hận. Ba vị vượn tổ đại lão nhìn xem đi tới Dai Li, trong mắt tràn đầy ý cười. Tốt, Mật Bình, lần này may mắn mà có ngươi thớt hắc mã này, cho chúng ta mang đến thắng lợi. Thản nhiên tiếp nhận ba người tán dương, Mật Bình mỉm cười đáp lại một phen đằng sau, liền đem tâm tư phóng tới trận thứ hai khảo thí đi lên. Theo bốn phương đối chiến kết thúc, thân thể của mọi người nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, đi thẳng tới một chỗ khác cực lớn quảng trường. Tại cái này che kín nền đá tấm trong sân rộng, có một tòa cực lớn hình thú pho tượng. Vị này tựa hồ chính là đã từng tại Garillo Thánh Sơn thành tựu thánh thú vị trí vị kia viễn cổ đại lão. Mặc dù cùng Dai Li không có cái gì quan hệ, nhưng là đã nhận được phát ra từ vị này phúc lợi, tự nhiên tránh không được quan sát cảm khái một chút. Hạng thứ hai khảo thí, đó chính là đám người đơn thể năng lực tác chiến. Bất quá không phải đơn thuần hai hai đối chiến, mà là thông qua tranh đoạt ban thưởng đến so đấu riêng phần mình thực lực. Tại cửa này bên trong, từ quảng trường nội bộ không gian bên trong, sẽ lập tức bắn ra ba loại màu sắc khác nhau quả cầu ánh sáng. Những thứ này quả cầu ánh sáng liền như là trước đó chúc phúc, là một loại có thể trực tiếp hấp thu, dùng cái này gia tăng thực lực phúc lợi. Mà trận chiến đấu này kỳ thật bản thân ban thưởng chính là ở đây. Vàng, bạc, đồng ba màu quả cầu ánh sáng, ẩn chứa trong đó năng lượng theo thứ tự giảm dần. Màu vàng quả cầu ánh sáng đối với đại lão kia là nhất định tranh chi vật, mà màu bạc thì là có thể tranh cũng không tranh đồ vật. Về phần sau cùng màu đồng quả cầu ánh sáng, kia là phổ thông cấp 7 người dự thi chủ yếu phúc lợi. Tăng thêm Linh Hương cùng Dai Li tổng cộng 17 vị đại lão. Vừa mới đi vào trên sân liền chăm chú nhìn những thứ này đối thủ cạnh tranh. Tùy tiện chuẩn bị bắt đầu một tràng ác chiến, mà mạnh nhất Mật Bình thì là cho nên người ta nặng phòng bị mục tiêu. Cái này quả cầu ánh sáng sẽ bị cái thứ nhất chạm đến người trực tiếp hấp thu tiến vào đan điền. Không có chuyện sau tranh đoạt biện pháp, Bởi vậy nhìn thấy màu vàng quang cầu đệ nhất thời khắc đi cướp đoạt mới là cách làm chính xác nhất. Đại lão ăn thịt đồng thời, người bình thường cũng có ăn canh cơ hội. Dù sao màu đồng quả cầu ánh sáng số lượng rất nhiều, mà màu vàng vô cùng ít ỏi. Cái này ngay từ đầu chính là vì tất cả cấp độ người tham dự cân nhắc tốt thiết kế. Theo trước đó vang lên qua to thanh âm lần nữa phát ra tiếng. Người trong sân Kage tựa như cùng bay loạn viên đạn bắt đầu chuyển động. Mà bên ngoài sân đắm chìm tại thắng tiền cùng thua tiền tâm tư bên trong người xem. Cũng đem ánh mắt lần nữa đầu nhập trận đấu này bên trong. Trận thứ hai khảo thí, tự nhiên cũng có chính mình đánh cược, nhưng là tỷ lệ đặt cược thấp nhất, bây giờ lại biến thành mật bình. Bất quá coi như thế, vẫn là có rất nhiều người áp hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ kiếm bộn không lỗ sinh ý. Tự nhiên không có không làm đạo lý, nhóm đầu tiên thả ra 1.000 cái quả cầu ánh sáng bên trong. Có 900 cái màu đồng, 90 màu bạc, cùng 10 cái màu vàng. Dạng này tỷ lệ không phải cố định. Theo thời gian trôi qua màu vàng cùng quả cầu ánh sáng màu bạc cũng biết gia tăng. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nhóm đầu tiên tranh đoạt. Tất cả mọi người nổi lên kinh, vì tự thân lợi ích phấn đấu. Cấp 7 hồn sư đều biết bay. Bởi vậy ngoại trừ một ít tay mơ trên mặt đất chờ màu đồng quả cầu ánh sáng bên ngoài, những người khác bay lên bầu trời, vì màu vàng cùng màu bạc ban thưởng đem hết toàn lực. Mật bình vốn là đợi tại quảng trường vị trí trung tâm, để cho tiện đi hướng các phương tranh đoạt màu vàng quả cầu ánh sáng. Bất quá quả cầu ánh sáng quét một cái mới, hắn liền phát hiện chính mình vô cùng may mắn. Ngoại trừ một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, bị một phát bắt được màu vàng quả cầu ánh sáng bên ngoài, lại còn có 3 cái tại cách mình trong vòng trăm thước đối phương. Phát hiện này để tất cả tiếp cận trung tâm đại lão đều phát điên xông lại. Nhưng là chiếm cứ ưu thế mật bình, phi thường cường thế phát ra một đạo hỏa diễm bản nguyên bao trùm thức công kích, để vọt tới phụ cận thân ảnh lập tức chế trụ bộ pháp. Mấy đạo ánh mắt phẫn nộ nhìn xem thảnh thơi liên tiếp thu 3 cái quang cầu mật bình, trong lòng rất là sao động. Mặc dù mật bình rất mạnh, nhưng là nhất một cái giới tộc thậm chí ngay cả một điểm đối đầu tộc khiêm nhượng đều không có. Cái này khiến thượng tộc đại lão rất là bất mãn, trong lòng duy trì vốn có giai cấp quan niệm. Những đại lão này tựa hồ còn không có từ mật bình thân phận biến hóa bên trong kịp phản ứng. Bất quá mật bình cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Nếu như không thể nào tiếp thu được cái kia, dùng thực lực để bọn hắn minh bạch liền tốt. Đoạn thời gian liền chiếm cứ 4/10 màu vàng quả cầu ánh sáng. Nhìn xem cách mình có chút xa cái khác thưởng lớn, Đài Lì nghĩ nghĩ cũng không có đi cưỡng ép cướp đoạt. Thu 20-30 cái quả cầu ánh sáng màu bạc đằng sau, liền kết thúc đợt thứ nhất tranh đoạt. Hết thảy đều kết thúc đằng sau, hắn mới tới kịp quan sát bị chính mình hấp thu quả cầu ánh sáng gây nên nào biến hóa. Cửa này quả cầu ánh sáng ban thưởng cùng chúc phúc khác biệt, là một loại như là hải chi hồn linh vật. Đến Đài Lì trong đan điền quả cầu ánh sáng ngưng tụ áp xúc thành từng cái ẩn chứa năng lượng thật lớn tiểu cầu. Bị Mikoto cùng Kaguya cầm trong tay vuốt vuốt, xem ra là vì trận này so xét mà chuẩn bị ban thưởng. Không có khẽ hấp thu liền sẽ dẫn phát hồn lực tăng trưởng loại này đặc tính. Không phải vậy mọi người mỗi thu lấy một ít quả cầu ánh sáng về sau, tránh không được muốn dừng thân hình điều chỉnh trong cơ thể hồn lực, phòng ngừa bạo tẩu dẫn phát hỗn loạn. 10 cấp phút đồng hồ đằng sau, theo màu vàng quả cầu ánh sáng màu bạc tuần tự có chủ, màu đồng quả cầu ánh sáng cũng lục tục bị vui chơi chạy thái kê nhóm tranh đoạt hết sạch. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, trong lòng có bất mãn thượng tộc đại lão, đồng tộc đều tụ ở cùng nhau, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Không cần nghĩ, Đai Ly liền biết bọn gia hỏa này hẳn là đối với mình trước đó bá đạo hành vi có chỗ bất mãn. Bởi vậy mới nghĩ chuẩn bị ứng đối sách lược của mình. Bất quá mặc bọn chúng làm sao mưu đồ, chỉ cần không phải tất cả mọi người thu về băng đến nhằm vào Đai Ly. Như vậy lên tới 5 cấp chính mình hoàn toàn không có cái gì tốt lo lắng. Thực lực tuyệt đối phía dưới, một ít không ra gì trò vặt cũng sẽ không đưa đến cái gì lớn tác dụng. Tại đợt thứ 2 tranh đoạt bên trong, các đại lão liền tự mình cảm nhận được điểm ấy. Không cùng mật bình giao thủ qua người còn tốt, sẽ chỉ cảm thán vị này tóc húi cua ca quả nhiên cường đại. Trước đó cùng Đai Ly đánh qua người, thì trong lòng vô cùng rung động, vị này hắc mã thực lực, có vẻ giống như lại tăng mạnh rất nhiều. Cái này cường đại lực công kích, so trước đó còn muốn mãnh liệt bên trên rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.